Lan Tô, nghe được quan giám khảo nói cái gì sao? Chẳng lẽ, ngay cả quan giám khảo đều nhìn lầm? Chúng ta đều sai, chỉ một mình ngươi là đúng. Một mình ngươi là thanh tỉnh. Lan Tô, ngươi tỉnh đi, tỉ tỉ vì muốn tốt cho ngươi. Đổi lại những người khác, chính là bị người lừa. Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Có thể ngươi là Lan Tô, là chị em tốt của ta. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.